nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 6, đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Tuệ Vân. Buổi chiều Khúc Kinh Sơn muốn bổ sung hợp đồng gia hạn hợp đồng. Bản hợp đồng này khiến tâm tình Kỳ Đô thật phức tạp. Nhiếp Minh Dịch cấp ra 6. 4 phần hậu đãi đãi ngộ. Nhưng yêu cầu Khúc Kinh Sơn ký 5 năm. 5 năm, khá dài. Kỳ Đồ cảm thấy áp lực có điểm đại. Đồng thời làm Khúc Kinh Sơn chính mình lại hảo hảo ngẫm lại. Khúc Kinh Sơn ngồi ở hắn văn phòng. Trước tiên nghiêm túc nhìn hợp đồng. Xác nhận bên trong rành mạch viết chỉ có thể hắn ném Kỳ Đồ. Không thể Kỳ Đồ ném hắn tương quan điều khoản. Sau đó hỏi, có thể nói cho tôi. Công ty xuất hiện vấn đề gì sao? Kỳ Đồ nhìn hắn một cái. Cái gì vấn đề? Rất nhiều người cũng chưa ra hạn hợp đồng tiếp a. Khúc Kinh Sơn xoay bút trên tay. Anh hẳn là rất rõ ràng đi. Kỳ Đồ quay đầu đi sửa sang lại văn kiện. Không nên hỏi đừng hỏi. Khúc Kinh Sơn. Chính anh nói có bất luận vấn đề gì đều có thể hỏi anh. Kỳ Đồ ngừng động tác trên tay. Nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tôi chỉ có thể nói. Nhà tư bản vĩnh viễn là nhà tư bản. Rất nhiều thời điểm tôi cũng không có biện pháp. Khách quan tới nói, Hoàng Đồ có lẽ không thể tính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh nhất định là lựa chọn tốt nhất. Khúc Kinh Sơn cúi đầu ký tên. Sau đó đem hợp đồng đẩy cho anh. Cậu biết cái kia không có gì ý nghĩa. Kỳ Đồ nhìn máy tính. Nhanh chóng hồi phục tin tức. Tôi nếu muốn chạy, cậu một chút biện pháp cũng không có. Biết, Khúc Kinh Sơn quay đầu bắt đầu chơi con thỏ. Hắn thật cẩn thận mà nâng tiểu gia hỏa, từng cái nhẹ nhàng sờ đầu của nó. Tôi liền cầu cái tâm lý an ủi không được sao? Được, Kỳ Đồ đem hợp đồng lấy qua đi, bỏ vào ngăn kéo, tính toán chờ Hạ đưa cho nhân sự. Cậu có thể về nhà trước nghỉ ngơi. Anh đối Khúc Kinh Sơn nói, mấy ngày nữa liền ký hợp đồng đại ngôn. Bách Đặc dẫn cậu đi, tôi trước giảm bớt cho hấp thụ ánh sáng. Liền không đi cùng cậu. Minh Bạch, Khúc Kinh Sơn ngồi ở trên ghế xoáy trước bàn làm việc của anh. Chân đạp đất, xoay tròn một vòng. Anh có phải hay không? Còn có chuyện gì không có làm? Chuyện gì? Kỳ Đồ lập tức xem chính mình bản ghi nhớ. Chuyện gì đâu? Khúc Kinh Sơn đình chỉ xoay quanh. Cánh tay trống ở trên bàn. Cầm vừa nhấc, nhìn về phía cổ tay của anh. Vài giờ? Kỳ Đồ theo bản năng mà cúi đầu xem đồng hồ. 2 giờ 10, anh rốt cuộc phản ứng lại đây. Sau đó kéo ra ngăn kéo. Lấy ra đồng hồ người nào đó. Thay đổi, 20 phút, anh hơi hơi mỉm cười. Đẹp, Khúc Kinh Sơn cảm thấy mỹ mãn. Hắn buông con thỏ, mi hơi nhẹ dương. Đi đây, bye bye, chờ Khúc Kinh Sơn đi rồi. Kỳ Đồ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nhịn không được thở dài. Anh thích đeo đồng hồ. Là vì quý trọng thời gian. Nỗ lực làm việc có ý nghĩa. Phía trước mang nghệ sĩ cũng đều biết anh có cái này yêu thích. Cho nên đều từng tặng anh đồng hồ. Anh đeo đồng hồ của ai cũng như nhau. Thời gian của ai là của người đo. Mà hiện tại, đến phiên Khúc Kinh Sơn. Về sau anh đều phải vây quanh hắn chuyển. Đem sinh hoạt của hắn làm trung tâm. Vì hắn bôn ba. Vì hắn bận rộn, vì hắn phục vụ, Kỳ Đồ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông không trung, cũng không biết anh khi nào mới có thể có thời gian thuộc về chính mình. Anh nhưng thật ra cũng không có nơi đặc biệt muốn đi, cũng không có kế hoạch gì khác, chính là muốn tùy tiện đi một chút, hóng gió, nhìn xem mặt trời mọc, mặt răng lạn, kế tiếp mấy ngày, công ty tiếp tục lăng xê. Trải Chan, dẫn đường về Kỳ Đồ cùng Khúc Kinh Sơn hay không đã chói định thảo luận. Hai bên fan nôn nóng khó nhịn. Ăn dưa người qua đường còn lại là thập phần chờ mong. Tới rồi buổi tối ngày 17, có tương đối đáng tin cậy account marketing ra tới phóng liêu. Không đáng tin cậy giải trí V, Trần Ai Lạc Định. Thỏ, cùng, Sơn, là thật sự chói lại. Bởi vì công ty ra điểm vấn đề. Không có người dùng, cho nên lão bản đã luyến tiếc phóng. Thỏ, đi, cũng không nghĩ làm. Sơn, giải ước, rốt cuộc. Sơn, có hy vọng nhận thưởng. tiềm lực vô hạn, mà Sơn lúc trước bị công ty nuôi thả là không nghĩ lưu lại. Lão bản luôn mãi khuyên bảo, sau lại Sơn chỉ tên muốn thỏ mang, hắn mới bằng lòng gia hạn hợp đồng. Lão bản chỉ phải đi cầu thỏ, lão bản rốt cuộc đối thỏ có ân, cho nên anh chỉ có thể lại giúp hắn một lần. Sơn phen có thể chuẩn bị tốt bay lên. Này cơ bản chính là chân tướng sự tình, là Nhiếp Minh Dịch bày mưu đặt kế đối phương phát bại lộ công ty nguy cơ với hắn mà nói không có gì. Mấu chốt là không thể tạp kỳ đồ này khối kim tự chiêu bài. Hắn ta cần thiết tận cố gắng lớn nhất giữ gìn anh, làm anh thể diện mà trở về. Hắn ta không thể làm anh bị người mắng vả mặt hoặc là gập bụng gì đó. Này tin nóng khiến cho mọi người xôn xao. Fan của kỳ đồ phản ứng rất lớn. Một bộ phận người giận mắng công ty không lo người, liều mạng áp bức anh, không cho anh cơ hội thở dố không xê. Một bộ phận người lại rất cao hứng kỳ đồ có thể trở về, chờ mong anh đem khúc Kinh Sơn phủng hồng, lại tiếp tục kỳ tích. Fan khúc Kinh Sơn tự nhiên là cao hứng đến bay lên. Vô số người nản lòng thoái chí thoát phấn bởi vì nhìn đến hy vọng lại về rồi. Siêu thoại xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Mọi người khua chiêng gõ trống, hoan thiên hỉ địa tiến hành rút thăm trúng thưởng. Kêu nếu thật là kỳ đồ đến mang khúc Kinh Sơn, liền trừ trà sữa trừ cầu tử, thậm chí phòng ở trừ gì đều có. Bởi vì phần thưởng quá mức phong phú, lượng chia sẻ cao kinh người, tiến vào tầm nhìn người qua đường. Không ít người qua đường cũng đi theo hi hi ha ha tỏ vẻ chờ mong. Ba bên kích động cả đêm. Buổi sáng ngày 18, Lạc Hà giới thiệu Khúc Kinh Sơn là người phát ngôn. Weibo lập tức nổ tung. Khúc Kinh Sơn sau giờ tuyên bố giới thiệu, hỏa tốc đã phát bài viết trên Weibo. Trước sau như một phát huy hắn âm dương quái khí đặc sắc. Diễn viên Khúc Kinh Sơn V, 3 năm. Hài tử rốt cuộc thể biết có người đại diện là cảm giác gì. Khóc, cảm ơn ba ba, kỳ đồ. Kỳ đồ bước nhanh đi vào văn phòng chính mình. Văn phòng của anh tương đối rộng mở. Bên trong ngăn ra một phòng nghỉ ngơi nhỏ. Lúc anh đẩy cửa ra, người ngồi trên sofa lập tức giơ lên đôi tay. Tôi lập tức xóa. Khúc Kinh Sơn cười gượng, trên mặt mang theo một tia xấu hổ cùng hoảng loạn. Tôi sai rồi, tôi liền xóa ngay bây giờ. Chờ đã, kỳ đồ đi quá nhanh, hơi chút có điểm xuyễn. Anh ở bên người hắn ngồi xuống, lấy ra chính mình di động, click mở Khúc Kinh Sơn Weibo, bình luận ở dưới, cậu rất nhanh liền sẽ thể nghiệm đến mất đi người đại diện cảm giác. Mỉm cười, hồi xong hắn nhanh chóng thiết tài khoản, dùng một cái khác tiểu hào xóa Khúc Kinh Sơn Weibo cùng chính mình hồi phục. Quảng cáo, by BLUESEEDSCROLL to continue with content. Kỳ tổng, Chu Tuấn thanh âm cùng tiếng đập cửa cùng nhau vang lên. Kỳ đồ đối Khúc Kinh Sơn làm cái khẩu hình. Xóa, chính hắn còn lại là đứng dậy đi ra ngoài ứng phó Chu Tuấn. Đã làm hắn xóa, anh nói. Chu Tuấn hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lại soát một chút chính mình di động. Xác nhận xóa sau đối hắn nói một câu. Ngài vội, sau đó liền đi rồi. Kỳ đồ đoạt đi rồi Khúc Kinh Sơn di động. Lại đem chính mình vừa mới xóa đồ chia đại đại. Sau đó lãnh người đi phòng họp bên ngoài. Dù sao cũng là Khúc Kinh Sơn lần đầu tiên bắt được đại ngôn. Vẫn là quốc tế thời thượng nhãn hiệu đại ngôn. Kỳ đồ biết hôm nay khẳng định tiết tấu không ngừng. Hắn lo lắng người nào đó một mình ở nhà nói khả năng một cái không nhịn xuống liền cùng võng hữu lẫn nhau dỗi lên. Vì thế đem hắn gọi tới công ty. Đoàn đội mọi người ngồi trước máy tính ôm di động theo dõi dư luận hướng đi. Tất cả đều bận rộn. Mâu Tư Tư cùng fan Khúc Kinh Sơn tương đối quen biết. Cô phụ trách liên lạc bọn họ thống nhất chỉ huy. Khúc Kinh Sơn di động bị kỳ đồ cất vào trong túi. Hắn chỉ có thể ngồi ở bên người anh. Xem anh công tác. Này thật đúng là một ngày không bình tĩnh. 10 phút sau, công ty mua hot search. Khúc Kinh Sơn hảo thảm. Đứng đầu trên Weibo, có người nói Khúc Kinh Sơn xóa rớt cái kia Weibo. Soát kịch miêu vê, thảo. Cười chết, tôi chưa bao giờ gặp qua nghệ sĩ thảm như vậy. Khúc Kinh Sơn lão âm dương nhân. Này không phải rõ ràng mắng Chu Tuấn sao? Bất quá giống như bị Kỳ Tổng Giám chế tài. Cười khóc, Khúc Kinh Sơn có khỏe không? Người còn ở sao? Nên sẽ không ngày mai lại nhìn đến hai người cởi trói tin tức đi SSS. Đề tài, một đống thủy quân ở nơi đó hi hi ha ha mang tiết tấu. Fan của Khúc Kinh Sơn cũng nhân cơ hội ra tới an lợi nhà mình ca ca tác phẩm. Cũng có người đã phát rất nhiều hắn quá vãng xa điêu hợp tập. Theo hot search bay lên, không ngừng có nhân xâm cùng đề tài. Có mắng Khúc Kinh Sơn, cũng có mượn cơ hội khen hắn kỹ thuật diễn. Weibo tuy rằng là phấn phấn hắc hắc thiên hạ, nhưng cũng có rất nhiều người không quan tâm bát quái. Bọn họ chỉ chú ý tác phẩm, cũng chỉ luận tác phẩm. Xí nghiệp cấp Lý Tỷ V, oa, bảo tàng Nam Hài rốt cuộc lên hot search. Người này như thế nào cười đẹp như vậy? Quá thiếu ha ha ha. Lý Tỷ cần thiết hướng đại gia an lợi Khúc Kinh Sơn diễn Mễ Lam mùa hè. Hắn ở bên trong diễn cách phách trường học giáo bá. Xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là kỹ thuật diễn siêu bổng, ích sức giãn tràn đầy. Xoáy đến quay đầu, ly 3 mét bình, ái niên hạ cầu bọn tỉ muội không cần bỏ lỡ. Cười xấu xa, thuận tiện hắn đề danh nam phụ tốt nhất kia bộ vô hiệp cũng rất tuyệt. Người yêu thích phim võ hiệp nên xem. Ở giữa một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Kỳ Đồ mang ra đỉnh Lưu Kỳ Tư Niên đã phát điều vị 10 phần động thái. Kỳ Tư Niên V, Kỳ Đồ, ca, người nếu như bị bắt cóc, người liền chớp chớp mắt. Trong giới người đều biết Kỳ Tư Niên cùng Kỳ Đồ quan hệ tốt. Kỳ Tư Niên này rõ ràng là bất mãn công ty chế trụ Kỳ Đồ không bỏ. Còn cho hắn tắc cái hắc liêu một đống lớn Khúc Kinh Sơn. Quảng cáo, này động thái không quá vài phút liền lên hot search. Người nổi danh Edit đã phát chính mình cắt ghép video Kỳ Đồ cùng Kỳ Tư Niên. Người là của ta kỳ tích về tôi khóc. Còn có người không biết. Tiểu Kỳ là vì cùng Kỳ Tổng Giám thổ lộ mới thoát ly công ty thành lập cá nhân phòng làm việc sao? Tan nát cõi lòng. Tan nát cõi lòng. Tiểu hài tử thực thích Kỳ Tổng Giám. Nhưng là biết đối phương không cho yêu đương. Cho nên vẫn luôn đem tình yêu ẩn sâu đáy lòng. Cái gì cũng không dám nói. Mấy năm nay hắn liều mạng nỗ lực. Vì chính là tự lập. Biết được Kỳ Tổng Giám lui vòng, hắn so bất luận kẻ nào đều vui vẻ. Hắn tưởng bồi anh đi du lịch, dẫn anh đi xem biển, hào cùng lễ vật, vẫn luôn đang cất giấu chuẩn bị thông báo Khúc. Kết quả vừa ra quan lại phát hiện đối phương không có thể thành công từ trước. Sở hữu hoa đều héo ở tầng hầm ngầm, héo ở đáy lòng hắn. So xét, này video tạo ra vô số fan CP, kỳ tích. Mọi người sôi nổi ở hot search gạt lệ. Trước kia Kỳ Tư Niên còn cùng Kỳ Đồ chói định thời điểm. Các cô lo lắng ảnh hưởng quan hệ của hai người. Không dám ở Kỳ Đồ cấm kỵ thượng vũ. Chỉ có thể lén lút mà cắn. Hiện tại hai người đều cởi trói. Đại gia rốt cuộc có thể làm càn lớn mật mà rơi lệ. Tan nát cõi lòng. Kỳ Tư Niên vẫn luôn là ngoan ngoãn tiểu vương tử nhân thiết. Khó được chủ động xuất chiến. Hắn một chút chàng, vô số người lập tức đuổi kịp, đánh đau lòng Kỳ Đồ danh nghĩa điên cuồng kéo dẫm Khúc Kinh Sơn. Khúc Kinh Sơn ghé vào Kỳ Đồ bên người, cầm gác ở trên bàn, nhìn đến Kỳ Tư Niên động thái sau. Hắn giơ lên tay, thỉnh cầu xuất chiến, nói xong lại thoáng bắt tay buông xuống một ít, một đôi mắt trong suốt chớp vài cái, giống như một tiểu cẩu vô tội. Có thể chứ? Không được thì coi như tôi chưa nói. Có thể, Kỳ Đồ đem điện thoại còn cho hắn. Nhưng người nhìn chằm chằm hắn đánh chữ. Khúc Kinh Sơn nhanh chóng biên tập nội dung Weibo. Sau đó cho anh xem. Kỳ Đồ xác nhận nội dung không thành vấn đề liền gật gật đầu. Khúc Kinh Sơn ấn đắng. Khúc Kinh Sơn về Kỳ Đồ. Thỏ, anh nếu là không bị bắt cóc. Anh liền hơi há mồm. Này vừa ra tới. Một đám người ở bình luận kêu, đánh lên tới, hết chương 6, cách chương.